chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, người chính là con chó. Đặng Chi Lan, bây giờ ngươi nói lời này còn có ý nghĩa sao? Lục Phong cười lạnh nói, căn bản bất vi sở động. Lúc này, Đặng Chi Lan mới thình lình vang lên, Lục Phong đã bị phế. Trong mắt dâng lên vẻ tuyệt vọng, mắt thấy Vương Đại Đông càng đi càng gần, Đặng Chi Lan run rẩy càng ngày càng lợi hại. Vương Đại Đông đi đến Đặng Chi Lan trước mặt, đem miệng dán tại Đặng Chi Lan lỗ tai bên cạnh, thấp giọng nói, Đặng Chi Lan, nếu như ngươi về sau đều nghe ta có thể cứu ngươi, có thể, ngươi chỉ là cái bảo an. Đặng Chi Lan cũng không tin Vương Đại Đông lời nói, nhanh lên một chút, ta kiên nhẫn thế nhưng là có hạn. Lục Phong khó chịu thúc giục nói, cái này ngươi biết đi. Vương Đại Đông theo trong túi quần móc ra một cái USB. Đặng Chi Lan nhất thời thần sắc đại biến. Cái kia USB, thình lình chính là nàng. Nguyên lai là ngươi, không sai, chính là ta. Bất quá ngươi không có bất kỳ chứng cớ nào. Nếu như ngươi về sau nguyện ý làm ta chó, ta hôm nay chẳng những cứu ngươi, còn để ngươi tiếp tục đợi tại Thi Nghiên tập đoàn. Vương Đại Đông tiếp tục nói, ta nguyện ý làm ngươi chó. Do dự vài giây đồng hồ, Đặng Chi Lan cắn răng nói ra, cái kia USB bên trong đồ vật muốn là tiết lộ ra ngoài, Đặng Chi Lan tuyệt đối phải ngồi tù. Hiện tại nàng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Vương Đại Đông hài lòng gật gật đầu, sau đó đứng thẳng người, quay đầu nói với Lục Phong, không có ý tứ Lục Bộ trưởng, ta vừa mới quan sát qua, cái kia chỗ ngồi quá nhỏ, ta vào không được, muốn không, người tiến một cái cho ta thử một chút. Lục Phong nhất thời sầm mặt lại, tiểu tử, ngươi không muốn sống đúng không? Lục Phong nói cầm lấy cây gậy thì hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Nhưng mà, cây gậy còn không có đánh tới Vương Đại Đông trên thân, Lục Phong cũng cảm giác trên mặt lần lượt một bàn tay nóng bỏng đau. A, Lục Bộ trưởng, ngươi thế nào? Vương Đại Đông hai tay ôm ngực, cười mỉm hỏi. Lục Phong có chút mộng so, vừa mới hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn gặp là chuyện gì xảy ra. Ta đánh chết ngươi. Lục Phong lần nữa giơ lên bồn cầu nhét, nhưng mà hắn vừa mới giơ lên lại bị đánh một bàn tay. Tiểu tử, ngươi đánh ta? Lục Phong chỉ Vương Đại Đông, bất khả tư nghị nói, Lục Bộ trưởng, nói chuyện nhưng muốn giảng chứng cứ, ta cách ngươi xa như vậy, ngay cả nhúc nhích cũng không một chút, làm sao có thể đánh tới ngươi? Vương Đại Đông bĩu môi nói, Lục Phong không tin ta, lại giơ lên bồn cầu cái nắp, không hề nghi ngờ, lại bị đánh một bàn tay. CMN có ma. Lục Phong liếc một chút nhà vệ sinh, đột nhiên cũng như chạy trốn theo trong nhà vệ sinh đi ra ngoài. Vừa mới động thủ đánh Lục Phong người dĩ nhiên chính là Vương Đại Đông. Chỉ bất quá, tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến Lục Phong ánh mắt đều không thể kịp phản ứng. Gặp Lục Phong đào tẩu, Đặng Chi Lan rốt cục tin tưởng Vương Đại Đông xác thực có năng lực cứu nàng. Cảm ơn ngươi. Đặng Chi Lan cảm kích nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông một mặt tà tiếu, không cần cảm ơn ta, ngươi là ta chó, ta đương nhiên sẽ không để ngươi bị khi phụ. Đặng Chi Lan thân thể mềm mại run lên, không nghĩ tới nàng luôn luôn tự xưng là cao quý, kết quả là vậy mà cho người làm một con chó, mà lại đối phương vẫn là cái nàng cho tới bây giờ đều xem thường ác tha bảo an. Chỉ có thể nói, vận mệnh trêu người. Đối với Đặng Chi Lan, Vương Đại Đông không có chút nào đồng tình. Nữ nhân này xem ra yếu đuối, trên thực tế 10 phần ác độc, không có khả năng để cho nàng trở thành bằng hữu. Vậy liền để nàng ngoan ngoãn thành vì chính mình một con chó đi. Bất quá, Vương Đại Đông có thể không yên lòng. Đặng Chi Lan con chó này, lúc nào cũng có thể phản cắn hắn một cái. Nếu là hắn một đầu trung thành chó, mà không phải một đầu hội cắn ngược lại hắn chó. Bây giờ thi nghiên tập đoàn gió dục mây vần, Vương Đại Đông quyết định, vẫn là muốn phát triển chính mình thế lực. Vạn nhất lấy sau xảy ra chuyện gì, nữ lão tổng cũng không trở thành tứ cố vô thân. Đặng Chi Lan, ngươi còn nhớ rõ cắn ngươi con chó kia sao? Con chó kia là con chó điên. Rất nhanh, ngươi liền sẽ bệnh chó dại phát tác. Vương Đại Đông đột nhiên lạnh lùng nói ra. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Đặng Chi Lan nhất thời thân thể run lên. Con chó kia lại là con chó điên. Bệnh chó dại, đây chính là loại vô cùng đáng sợ virus. Mình bị chó cắn nhiều như vậy dưới, không biết đến bệnh chó dại a. Nghĩ tới đây, Đặng Chi Lan đột nhiên cảm thấy trong lòng hiện lên một cỗ mãnh liệt bực bội cảm giác. Có loại muốn cắn người xúc động. Chẳng lẽ nàng thực sự bệnh chó dại? Bất quá ngươi yên tâm, ta có thể khống chế ở nó. Vương Đại Đông nói móc ra ngân châm, tại Đặng Chi Lan trên thân buộc vài cái. Loại kia cảm giác buồn bực, cùng muốn cắn người cảm giác nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại trong cơ thể ngươi virus đã bị áp chế lại. Mỗi tháng đều nhất định muốn ta tự mình thi châm một lần, mới có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Nếu không, ngươi thì lại biến thành một đầu khắp nơi cắn người linh tinh chó điên. Vương Đại Đông cười nói. Còn có, người khác mưu toan muốn vào bệnh viện, bởi vì con chó kia bệnh chó dại độc đã bị ta cải tiến qua. Trừ ta ai cũng không có khả năng trị thật tốt. Vương Đại Đông tiếp tục nói. Đó là đương nhiên không thể nào là bệnh chó dại virus, mà là địa ngục dùng tới đối phó một số đặc thù đám người sử dụng virus. Cái đồ chơi này vẫn là Minh Hà mở phát ra tới đâu. Đem bệnh chó dại cùng độc phẩm kết hợp với nhau công nghệ cao sản phẩm. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Đặng Chi Lan trên mặt một mảnh trắng bệch. Xem ra nàng về sau chỉ có thể ngoan ngoãn làm Vương Đại Đông chó. Có thể coi ta chó, thực là ngươi vinh hạnh. Bởi vì, ta sẽ không để cho ta chó bị người khi dễ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta chó đầy đủ nghe lời. Vương Đại Đông lấy tay nắm bắt Đặng Chi Lan cái cằm, đạm mạc nói ra, chủ nhân, ta về sau cái gì đều nghe ngươi. Đặng Chi Lan cắn răng nói, tay trong lúc lơ đãng trêu chọc chính mình cổ áo. Đã trở thành Vương Đại Đông chó là không thể thay đổi sự tình. Đặng Chi Lan chỉ có thể tiếp nhận. Bất quá, nếu có thể chiếm được chủ nhân niềm vui lời nói, nói không chừng chủ nhân cũng sẽ thưởng nàng mấy cái cục xương. Không phải sao? Vương Đại Đông cười. Đặng Chi Lan xác thực có mấy phần tư sắc. Bất quá, cùng nữ lão tổng so ra, thật sự là kém quá xa. Vương Đại Đông đột nhiên dùng lực bóp tại Đặng Chi Lan cái cằm. Đặng Chi Lan nhất thời đau nước mắt đều chảy ra. Vương Đại Đông dùng lạnh lẽo thanh âm nói ra. Nhớ kỹ, về sau không muốn mưu toan dẫn ngươi chủ nhân. Bởi vì ngươi chỉ là con chó. Ta biết, ta sau này sẽ là chủ nhân một con chó. Đặng Chi Lan một bên chảy nước mắt, vừa nói. Vương Đại Đông cái này mở buông tay ra, hài lòng gật gật đầu, sau đó theo nhà vệ sinh nam đi ra ngoài. Chó là trung thành nhất, vĩnh viễn sẽ không phản bội chủ nhân. Vương ca, Tào Dĩnh vừa lúc cũng tới đi nhà xí. Đối với Vương Đại Đông gật đầu chào hỏi, đúng, Tào Dĩnh muội tử, về sau Đặng Chi Lan là người một nhà, có thể tín nhiệm, chỉ cần ngươi báo tên của ta. Nàng cái gì cũng biết nghe ngươi. Vương Đại Đông nói ra. Tào Dĩnh ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Đặng Chi Lan tính cách nàng thế nhưng là rất dài, luôn luôn mắt cao hơn đầu. Không nghĩ tới Vương Đại Đông lại có thể thu phục nàng. Vương ca, ngươi khoác lác đi. Tào Dĩnh có chút không tin nói. Vừa lúc này Đặng Chi Lan theo trong nhà vệ sinh đi tới.